Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, trước hết giết Thanh Lâm. Thảo Nguyên, Thanh Lâm nao nao, lập tức giật mình, đồng thời, hắn cũng càng thêm có thể cảm nhận được cái này âm dương sinh tử trận uy lực. Mặc kệ ở nơi nào, mặc kệ tại mấy cấp bản đồ chính giữa. Phàm là cần thọ nguyên đồ vật, uy lực đều cực kỳ kinh người. Thanh Lâm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ví dụ như huyễn lưu tâm yểm, ví dụ như xạ thần cung. Nhưng mà, huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung, còn không phải không nên thọ nguyên mới có thể thi triển. Chỉ là bởi vì Thanh Lâm thực lực chưa đủ mà thôi. Bằng không mà nói, căn bản không cần thọ nguyên. Nhưng cái này âm dương sinh tử trận, nhưng lại không có thực lực hạn chế. Bày trận cần có, chỉ là tài liệu cùng thọ nguyên. Thọ nguyên, là phải, theo ý nào đó đi lên nói. Âm dương sinh tử trận cấp bậc, chỉ sợ so huyễn lưu tâm yểm cùng xạ thần cung cao hơn. Học xong trong đó đồng dạng trận pháp, ngươi liền có thể xưng là âm dương trận sư rồi. Nhưng ta cho ngươi biết. Trận sư cái nghề nghiệp này, bản đồ chính giữa vô số người đều có được, mà âm dương trận sư cái nghề nghiệp này, chính là hy hữu nhất thập đại trận sư chức nghiệp một trong. Sở hữu tất cả âm dương trận sư, mục tiêu cuối cùng nhất, là được đạt được âm dương sinh tử trận. Tinh hồn nhìn xem Thanh Lâm, chậm rãi nói ra, ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Thanh Lâm lập tức gật đầu. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, tinh hồn đây là đang tự nói với mình, những cái kia âm dương trận sư cần có thứ đồ vật, tự tại trong tay của mình, trận sư, chỉ là phó chức nghiệp, bất kể là ở đâu một cái bản đồ chính giữa, tất cả mọi người hay là dùng tu sĩ làm chủ, như đã biết âm dương sinh tử trận tại trong tay mình, chỉ sợ những cái kia tam cấp bản đồ. Tứ cấp bản đồ, thậm chí năm cấp bản đồ, sáu cấp bản đồ chính giữa âm dương trận sư, tùy ý đi ra một cái, đều có thể đem chính mình cho gạt bỏ. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, có chút không dám tin tưởng, cái này âm dương sinh tử trận xuất hiện, giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Chẳng biết tại sao, Thanh Lâm nhìn xem âm dương sinh tử trận. Trong nội tâm bỗng nhiên có chút nhảy lên, càng lắm mơ hồ tầm đó, có loại cảm giác quen thuộc, loại cảm giác này, không cách nào hình dung, không cách nào ngôn ngữ, thật giống như là một loại đã từng, chính mình tự có được qua cái này âm dương sinh tử trận. Có thể Thanh Lâm thề, nhìn chung chính mình cả đời, cho đến hôm nay. Sở hữu tất cả trí nhớ đều là thanh thanh sở sở. Tuyệt đối không cùng âm dương sinh tử trận từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Thậm chí, đây đều là Thanh Lâm lần đầu tiên nghe được. Nhớ tới tinh hồn trước khi theo như lời mơ hồ lời nói. Hơn nữa giờ phút này loại cảm giác này, Thanh Lâm trong nội tâm, cái kia nhảy lên cảm giác càng thêm rõ ràng. Bất quá hai ngày. Bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội đánh đến nơi rồi. Ngươi tạm thời đi chuẩn bị một chút a. Tinh hồn đã trầm mặc một chút, lại nói, ngươi nhớ kỹ, bất kể là thổ thuộc tính pháp tắc, hay là kim thuộc tính pháp tắc, cũng hoặc là cái này âm dương sinh tử trận, đều là bản tinh hồn đưa cho ngươi, cũng không phải là ban thưởng. Nói xong, tinh hồn thân ảnh chậm rãi biến mất. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, hắn biết đạo tinh hồn ý tứ, mỗi khi có người dùng loại này ngữ khí cùng chính mình nói chuyện thời điểm, Thanh Lâm đều sẽ minh bạch, đối phương là có cầu với mình, chỉ là, tinh hồn cường đại như vậy tồn tại, có chuyện gì hội cầu lấy chính mình? Trầm ngâm một lát, Thanh Lâm cước bộ bước ra, về tới trước kia gian phòng, hai ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Hai ngày này chính giữa, Thanh Lâm đem cái kia chân thổ pháp tắc hấp thu, tựu như cùng là cướp đoạt người khác pháp tắc, hắn sở hữu tất cả cảm ngộ, đều theo hấp thu xông lên đầu. căn bản không cần lại đi diễn biến. Giờ này khắc này, thanh lâm ngũ hành pháp tắc, triệt để tề tự, kim dương pháp tắc, nhược thủy pháp tắc, kiến mộc pháp tắc, minh kim pháp tắc, chân thổ pháp tắc, toàn bộ đều là quý hiếm cấp bậc pháp tắc, như là tinh hồn theo như lời. Một khi toàn bộ dung hợp, sẽ triệt để siêu việt chỉ vẹn vẹn có, đạt tới một cái trước nay chưa có cấp bậc. Nhưng mà, hấp thu quy hấp thu, nhưng muốn dung hợp, nhưng lại cực kỳ gian nan. Cho đến hôm nay, thanh lâm có thể làm đến, cũng chỉ là lại để cho kim dương pháp tắc cùng nhược thủy pháp tắc dung hợp mà thôi. Bất quá, chăm chú cái này hai loại quý hiếm cấp bậc pháp tắc dung hợp. Thanh lâm cũng có lòng tin, bằng vào một kiếp chân đế tu vi, giết hai kiếp chân đế, chiến tam kiếp chân đế. Cái này là pháp tắc dung hợp chỗ cường đại, càng là cường hãn, cấp bậc càng cao pháp tắc, dung hợp về sau, uy lực của nó cũng lại càng khủng bố. Thanh lâm có chút chờ mong, như năm loại pháp tắc toàn bộ dung hợp, thực lực của mình lại hội cường đến hạng gì trình độ. Đáng tiếc, gần kề hai ngày, căn bản không có lại để cho thanh lâm tiếp tục dung hợp thời gian. Hơn nữa, pháp tắc dung hợp, xem chính là cơ hội, cũng không phải là như diễn biến như vậy. Chỉ dựa vào thời gian có thể, như trên người của ta sở hữu tất cả pháp tắc toàn bộ dung hợp, lại hội cường đến hạng gì trình độ. Thanh lâm ánh mắt lập lòe, khóe miệng nhấc lên dáng tươi cười. Tuy nói pháp tắc nhiều, tiêu hao linh nguyên cũng nhiều, nhưng đồng dạng là thanh lâm gia tăng thực lực cũng là rất nhiều. Ngày thứ ba sáng sớm, đông thắng tinh lên, tứ đại cảnh vực cùng với Trung Châu chính giữa, vô số tu sĩ theo tất cả cái địa phương đi ra. Bọn hắn nhìn xem thiên không, khuôn mặt có mỏi mệt cùng hàn ý. Gần kề một tháng thời gian, căn bản là không để cho bọn hắn nghỉ ngơi tới. Trận này chiến tranh, làm cho người bi thống, làm cho người phẫn nộ, rồi lại làm cho người không thể làm gì. Đông thắng tinh tu sĩ, nhất định phải chiến. Tất cả mọi người tại lúc này ngừng lại rồi hô hấp, ngẩng đầu nhìn hư không, cùng đợi đệ nhị thê đội hàng lâm. Bọn hắn không biết bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội lại sẽ có hạng gì cường giả, lại hội cường đến hạng gì tình trạng. Nhưng mặc dù là cường thịnh trở lại, bọn hắn cũng muốn một trận chiến. Giết không được đại đế, liền giết khai thiên. Giết không được khai thiên, liền giết thánh vực. Giết không được thánh vực, liền sát tinh hoàng. Bảy đại tinh thần tu sĩ, chung quy là có thêm rất nhiều cùng mình đồng dạng tu vi chi nhân. Bọn hắn liền là mục tiêu của mình. Oanh, một đoạn thời khắc, cái kia hư không phía trên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng trầm đục. Cái này trầm đục tựu như cùng là chấn lôi, tại sở hữu tất cả đông thắng tinh tu sĩ trong nội tâm nổ vang. Theo trầm đục truyền ra, một đạo phô thiên cái địa hào quang tự xa xa mà đến, tựa hồ là xuất hiện ở tầm mắt mọi người cuối cùng. Vô luận là hạng gì cảnh giới, xem có xa lắm không, đều là đồng dạng, không có thiên không xé rách, không có mây đen rậm rạp, không có cái kia hủy thiên diệt địa tràng cảnh. Nhưng là, tia sáng này xuất hiện nháy mắt, lại khiến cho mọi người tâm đều nhấc lên. Ai cũng minh bạch, đệ nhị thê đội, tuyệt đối so với đệ nhất thê đội hiếu thắng, hơn nữa mạnh hơn rất nhiều. Ông tương đương, một tiếng chấn động theo cái kia hào quang chi bên trên truyền ra. Toàn bộ đông thắng tinh tu sĩ, đều tại thời khắc này, bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia hào quang chính giữa, một đạo cự đại bóng mờ bỗng nhiên xuất hiện. Bóng ma này già thiên che đấy, tại xuất hiện về sau, như cái kia đệ nhất thê đội lục địa, triệt để đem hư không cho che giấu. Càng muốn ông ông cực lớn tiếng oanh minh, không ngừng theo bóng ma này phần đuôi truyền ra. Đây là một chiếc thuyền, một chiếc ít nhất cũng có ngàn vạn cây em, không cách nào hình dung cực lớn đội thuyền. Tinh không chiến hạm, chấm ngoặc kép, có Đông Thắng Tinh cường giả nhận ra vật ấy, không khỏi thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Tầm mắt mọi người đều chỉ có thể nhìn đến chiếc chiến hạm này, nhưng lại nhìn không tới hắn thượng chỗ đứng lập bóng người. Cái kia tinh không chiến hạm tựu như vậy ngừng ở trên hư không. Sau một lát, cái kia cùng loại với khí giới nổ vang chi âm bỗng nhiên đình chỉ, ngay sau đó, một cổ ngập trời uy áp cùng sát cơ bỗng nhiên tự trên chiến hạm bộc phát. Cùng lúc đó, bảy đại tinh thần đệ nhị thê đội hàng lâm về sau câu nói đầu tiên cũng là truyền khắp toàn bộ Đông Thắng Tinh. Bảy đại tinh thần nghe lệnh, chấm ngoặc kép, trước hết giết Thanh Lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.